Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột dẫn cô ra khỏi bệnh viện. Lúc này đã quá giờ cơm trưa. Cả hai đều đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm trước. Chuột nói, chuột đạp xe chở Vu Hướng Niệm. Cả hai đi thẳng đến tiệm cơm Quốc Doanh. Trình Cảnh Mặc vừa từ Ngân hàng Nhân dân bước ra, thì thấy một chiếc xe đạp lướt vút qua. Người ngồi sau xe đạp, hắn quen thuộc không thể nào hơn. Nhưng rất tiếc lại không nhìn thấy người đạp xe. Nhìn bóng lưng thì đúng là một người đàn ông. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc thâm trầm, nhìn theo bóng dáng hai người, cho đến khi không còn thấy nữa. Hắn siết chặt cuốn sổ tiết kiệm trong tay. Chuột mời Vu Hướng Niệm ăn cơm trưa. Vu Hướng Niệm định trả tiền thì bị hắn từ chối. Cô là ân nhân cứu mạng của Duệ Duệ. Ngay cả Bình ta cũng nể mặt cô. Tôi được mời cô ăn cơm là vinh hạnh của tôi rồi. Đúng là chuột, miệng dẻo như bôi mỡ. Ăn nói lưu loát thật. Vu Hướng Niệm nhớ ra, muốn mua mấy cái bánh bao thịt cho Tiểu Kiệt. Nhưng nghĩ lại hai hôm trước mới làm bánh bao ăn rồi, nên cô mua 2 cân thịt kho bò. Hết 5 đồng, chuột lại dẫn cô đến nhà kho của bọn họ, dặn cô đưa hàng đến đây. Qua cuộc trò chuyện với chuột, Vu Hướng Niệm biết được, Bình ca gần như nắm trong tay toàn bộ chợ đen ở Nam Thành. Mỗi xã, thậm chí một vài thôn, đều có chợ đen lớn nhỏ. Tất cả đều thuộc quyền quản lý của Bình ca. Không những thế, cô ta còn buôn bán nhiều thứ khác, thu mua nông sản ở nông thôn rồi bán vào thành phố, rồi lại mua đồ thành phố bán về nông thôn. Năm nay giá thấp thì mua vào, đợi sang năm giá lên cao thì bán ra. Số hàng của Vu Hướng Niệm sẽ được phân phối đi các chợ đen, không lo không bán được. Sau khi nghe nói, Vu Hướng Niệm rất khâm phục người phụ nữ này. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm nhờ chuột đẩy xe đẩy ra ven đường lớn. Đợi chuột đi xa, Vu Hướng Niệm đưa cho một người qua đường 1 đồng. Nhờ ông ấy đẩy xe đẩy đến xưởng hóa nhật dụng. Vu Hướng Niệm đạp xe về nhà. Cách cổng khu gia đình khoảng 500 mét, cô thấy Ngô Hiểu Mẫn đang cãi nhau với một người đàn ông. Người đàn ông này cao khoảng 1m78, người hơi gầy, tóc gãy ngôi, đeo một chiếc kính cận. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần xanh dương, đóng thùng gọn gàng, trông có vẻ thư sinh nho nhã. Đây chính là người bạn trai tin đồn của Ngô Hiểu Mẫn, cũng là tình địch của Trình Cảnh Mặc. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để dàn mặt Ngô Hiểu Mẫn hay sao? Cô đạp xe chậm lại, cách một khoảng đã nghe thấy tiếng Ngô Hiểu Mẫn mắng chửi chói tai. Nghe rất tức giận, tôi đã nói với anh là chúng ta chia tay rồi. Anh đừng đến tìm tôi nữa. Giọng người đàn ông cũng không nhỏ. Chia tay thì ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chứ. Trước đây chúng ta vẫn tốt đẹp, tại sao tự nhiên lại đòi chia tay? Tôi không thích anh nữa. Tôi chán ghét anh, thế được chưa? Vậy cô thích ai? Thời gian qua cô toàn ở quân khu, có phải đã thích một người lính nào rồi không? Anh đừng có mà. Ngô Hiểu Mẫn liếc mắt thấy Vu Hướng Niệm, lời nói đến miệng thì nuốt lại. Vu Hướng Niệm ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn hai người họ. Ngô Hiểu Mẫn hoảng hốt, nếu Vu Hướng Niệm kể lại chuyện này cho Trình Cảnh Mặc thì sao? Cô ta nghiêm mặt nói với gã đàn ông, anh về trước đi, cuối tuần tôi sẽ về tìm anh. Người đàn ông do dự không chịu đi. Ngô Hiểu Mẫn đẩy hắn một cái, mau đi đi, đừng chọc tôi giận. Sau đó, Ngô Hiểu Mẫn ưỡn ngực, lấy ra vẻ mặt đầy lý lẽ. Vu Hướng Niệm, đây là bạn bè của tôi. Vu Hướng Niệm cười nói, bạn bè cô tên là gì thế? Cô hỏi làm gì? Liên quan gì đến cô? Vu Hướng Niệm nhìn theo bóng gã đàn ông khuất dần. Tôi về nhà nói chuyện phiếm với mấy chị dâu khác cho dễ ấy mà. Chẳng lẽ lại cứ nói cái anh bạn nam của bác sĩ Ngô? Không thuận miệng lắm đâu. Ngô Hiểu Mẫn không biết sức lan truyền của những người trong khu nhà ở đó. Cô ta càng hoảng loạn, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không ngờ một người có học thức như đồng chí Vu lại thích buôn chuyện. Cô ta cười nói, đúng là tôi thích buôn chuyện thật. Cô cũng biết mà, tôi không đi làm, cũng không làm việc nhà. Việc mỗi ngày của tôi là cùng mấy chị em dâu buôn chuyện. Vậy thì cô cứ việc đi nói đi. Ngô Hiểu Mẫn nói rồi quay lưng bỏ đi. Nói thì cũng chẳng thể thành sự thật được. Vu Hướng Niệm tiếc là thời đại này chưa có điện thoại di động. Nếu không cô đã quay lại cảnh vừa rồi cho Trình Cảnh Mặc xem. Trình Cảnh Mặc về nhà nấu cơm tối. Thấy trong tủ bếp có một miếng thịt bò kho. Anh cố tình hỏi, thịt bò kho này ở đâu ra vậy? Tôi mua ở căng tin Quốc Doanh. Hôm nay cô vào thành phố à? Ai đưa đi? Tự đạp xe đi. Chân cô còn chưa khỏi hẳn. Sao lại đạp xe? Cũng tạm được. Trình Cảnh Mặc nặng nề bước vào bếp. Vu Hướng Niệm không nhận ra sự khác lạ của anh. Cô đang suy nghĩ có nên nói cho anh biết anh chỉ là lốp xe dự phòng không? Nghĩ đi nghĩ lệ. Cô quyết định phải nói. Cô không biết chuyện thì thôi. Chứ đã biết chuyện thì sao có thể để một người đàn ông đơn thuần như anh bị một bạch liên hoa lừa dối được. Nhưng nói thì phải nói sao cho uyển chuyển. Không được làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Cách chương.